Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tôi vừa mới chuyển đến cái nhà này. Chu Choa Mạ ơi, lần đầu tiên Vũ Băng Du tôi đây được nhìn thấy cái nhà to chà bá như vậy. Đúng là bất công, tại sao anh Hoàng Nam lại được ở trong cái nhà to đùng như thế này? Anh ấy đúng là cái đồ sướng không biết hưởng mà. Nhà to đùng như này mà lại cuốn gói sang Mỹ theo gái. Đúng là dạy gái không để đâu cho hết, mà để tôi giới thiệu tí nhỉ. Tôi tên là Vũ Băng Du, năm nay tôi học lớp 10A trường Trung học Phổ thông Ánh Dương. Vừa mới vào học được một tuần, tôi mới chuyển về cái nhà này ở được một tuần. Khổ chủ của nó chính là tay Vũ Hoàng Nam ông anh rời đánh của tôi. Nhưng mà ông ấy hiện đang bỏ nhà sang Mỹ theo gái nên hiện tại cái nhà này là của tôi. Muhahahaha, cười kiểu dâm tạc, cuộc sống của tôi vô cùng bình thường trong căn nhà yêu quý cho đến khi SHT. Wrong house again, đấy, tự dưng có một tên người ngoài hành tinh nhảy vào nhà. Người ngoài hành tinh thật đấy, hắn như thế nào á, đẹp trai hơn anh tôi, cách chương.